Chương 33. Địch chưa loạn mà ta đã loạn là điều tối kỵ. Phòng làm việc của tổng giám đốc có thể tóm gọn trong một câu: giản đơn nhưng không đơn giản. Sàn đá cẩm thạch màu trắng, bàn làm việc và giá sách sang trọng màu đen. Còn có một bộ sofa, mới liếc qua đã biết là hàng da mềm cao cấp. Tất cả phối hợp hoàn hảo với phong cách lạ lùng, nghiêm nghị và cao quý của chủ nhân. Ngồi đi. Tề Hạo đặt bút xuống, dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá cô. Kỷ Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Đã từng nhìn thấy dáng vẻ thật của cô, anh biết trong ánh mắt cô rạng rỡ như thế nào, gương mặt nhỏ nhắn ấy mịn màng ra sao, tính cách mạnh mẽ như nào. Vì thế, khi thái độ và cách trang điểm của cô lúc này, Tề Hạo thật sự thấy không thích. Khuôn mặt đẹp mê lòng người lại cố tình dùng một cặp kính to gọng đen thui che khuất, chẳng phải phi phàm của trời lắm sao? Đã vậy, thân hình cô vốn rất đẹp, thế mà lại cố tình mặc lên một bộ đồng phục rộng thùng thình, trông thật khó coi. Bàn tay nhỏ bé của Kỷ Hiển Nguyệt nắm chặt vạt áo dưới gầm bàn, trong đầu không ngừng khẩu khắng: làm ơn đi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi không phải là con khỉ trong vườn bách thú. Tổng giám đốc, có việc gì cần gặp tôi sao? Không chịu nổi sự yên lặng đầy áp lực, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định mở lời trước. Cô thích chơi game online không? Khóe môi Tề Hạo hơi cong lên, như thể ngẫu nhiên bật ra câu hỏi mà thôi. Hả? Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy căng thẳng. Anh ta gọi cô lên đây, đâu phải vì vấn đề nhàm chán như vậy chứ? Cô ngẩng đầu, lập tức bị một đôi mắt hấp dẫn, phóng điện ngay tại chỗ. Sở Khanh, đúng là Sở Khanh. Chỉ cần liếc mắt một cái để có thể san bằng tất cả trở ngại. Đúng là một tên Sở Khanh điển hình. Những đề xuất của cô hôm qua rất tốt. Giọng nói cuốn hút của Tê Hạo khiến ý thức của Kỷ Hiểu Nguyệt khởi động trở lại. À, thì ra là thế. Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, không ngừng âm thầm hối hận. Nên nhớ, địch chưa loạn mà ta đã loạn là điều tối kỵ. Chuyên ngành của cô là thiết kế quảng cáo, vì sao lúc nộp hồ sơ cô lại đăng ký làm thư ký? Tề Hạo thoải mái đặt một câu hỏi. Bởi vì... không thể nói, vì công ty biến thái này của anh chỉ cho người ta đánh dấu mà không cho viết chữ. Lúc đó vì không cẩn thận, hồ mắt nên cô đánh dấu sai. Rồi khi thấy tiền lương ở đây khá cao, nên đành đâm leo phải theo leo. Trả lời như vậy, khác gì nói cô là người cẩu thả, qua loa. Kỷ Hiểu Nguyệt bướng bỉnh đáp. Bởi vì tôi thích. Tề Hạo đã tính đến các khả năng có thể xảy ra, nhưng thật không nghĩ tới việc cô sẽ nói hai từ tôi thích. Anh khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Thú vị lắm. Bình thường cô còn thích gì nữa không? Hả? Kỷ Hiểu Nguyệt lại lần nữa hồn bay phách lạc, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Tổng giám đốc hôm nay kỳ lạ thật, sao lại hỏi cô những vấn đề này? Bình thường cô còn thích gì nữa? Ăn, ngủ. Vấn đề này hình như hơi riêng tư thì phải. Kỷ Hiểu Nguyệt máy móc trả lời, rồi lại tự trách bản thân, sao mình lại có thể nói như vậy nhỉ? Nói vậy khác nào bảo cô hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, so với heo chẳng có gì khác biệt. Ngoài những việc đó ra, có người quyết không bỏ qua mà tiếp tục gặng hỏi. Ăn, ngủ, tiếp tục máy móc trả lời. cô nàng đáng thương, đành tiếp tục là một con heo. Xem ra, tâm lý phong bị của cô nàng hồ ly nhỏ này quá mạnh. Tề Hạo buông tha, không truy hỏi nữa, đẩy tập tài liệu trên bàn về phía cô. Đây là kế hoạch Tùng Ca đã viết dựa theo đề xuất của cô. Cô nhìn xem có vấn đề gì không? Hôm qua, viết cả một buổi tối, hơn 10 trang kế hoạch sao? Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn bị sốc. Cô đoán có lẽ hôm qua Tùng Ca đã thức trắng một đêm. Xin lỗi anh, Tùng Ca, không phải em cố ý hại anh đâu. Đọc qua mấy dòng kế hoạch, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức cảm thán trong lòng. Sự kính nể đối với Tùng Ca tăng lên gấp bội. Trưởng Phong đúng là không phải hư danh. Nếu không nghiêm túc xem thì đúng là có lỗi với tâm huyết của anh ấy quá. Kỷ Hiểu Nguyệt chăm chú xem bản kế hoạch, còn Tề Hạo lại chăm chú quan sát Kỷ Hiểu Nguyệt. Dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc này đúng là có một phong thái khác hẳn.